Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Nguyên lai là bột mì. Để bọn hắn nện, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Gặp phải loại sự tình này, trong lòng bọn họ có chút hỏa khí, cũng có thể thông cảm được. Cứ việc chậc chậc, dù sao hiện tại bọn hắn nện bao nhiêu, sẽ có người gấp bội trả cho chúng ta. Lão bản đều lên tiếng. Các phục vụ viên nhất thời bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Mặc cho những khách nhân phát tiết tâm tình. Từ Thiên Lỗi nghiêng Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngươi là hiện tại thì theo ta đi. Vẫn là ta báo động. Để cảnh sát đem các ngươi bắt lại. Bằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn. Còn mang không đi ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bạo lực kháng pháp? Từ Thiên Lỗi cười lạnh. Lâm Thành Phi, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, đều phải đi với ta một chuyến. Nói xong, hắn đại thủ lại là vung lên. Nhìn qua uy vũ bá khí, rất là lẳng lơ. Mang đi, Nhậm Hàm Vũ có chút khẩn trương nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái tội danh này, tuyệt đối không thể ngồi thực. Không phải vậy, cũng là vạn kiếp bất phục tình trạng. Lâm Thành Phi ôn nhu cười cười, tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ một chút. Yên tâm, đều lúc này, còn để người ta làm sao yên tâm mà. Nhậm Hàm Vũ tâm lý phát ra bực tức, thế nhưng là trên mặt lại là ngon ngọt cười. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Ngoan, Nhậm Hàm Vũ oán trách liếc hắn một cái. Cái này đến lúc nào rồi? Còn có tâm tình đùa giỡn lão nương. Từ Thiên Lỗi quát nói. Nói đủ sao? Nói đầy đủ thì đi theo ta đi. Hắn thủ hạ cũng hơi không kiên nhẫn. Nguyên một đám như lang như hổ xông lên trước. Muốn áp lấy Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ đi ra ngoài. Cục công thương, lúc nào có bắt người quyền lợi. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm nữ nhân. Một đám người nhìn lại. Đã thấy một cái một đầu tóc ngắn nữ nhân, không biết lúc nào đi vào nghi tâm viên cửa, chính là một mặt lạnh ý nhìn lấy Từ Thiên Lỗi. Nữ nhân này da thịt trong suốt, như là làm bằng nước, tịnh lệ dọa người, dáng người cũng là ngực nở mông cong, xinh đẹp không gì sánh được, liền xem như Nhậm Hàm Vũ, ở trước mặt nàng cũng muốn kém hơn một chút. Hoa Dao, Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, làm sao ngươi tới? Hoa Dao vừa mới bị người ám sát qua, hiện tại cần phải hào hào ở tại trong nhà hoặc là tại bảo tiêu vòng vây bên trong mới đúng. Làm sao còn có tâm tư tìm đến mình? Ai biết, cô gái này lại đối Lâm Thành Phi khua tay quyền đầu kêu lên. Ta không phải Hoa Dao, ta là Hoa Cẩn, hiện tại là ban ngày. Là Hoa Cẩn ẩn hiện thời gian. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười. Vừa mới Hoa Cẩn thần sắc băng lãnh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn còn tưởng rằng là Hoa Dao tới. Nào biết được, như thế một hồi nàng thì phá công, biến trở về biêu hãn cọp cái bộ dáng. Hoa Cẩn chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, nhanh chân đi vào Từ Thiên Lỗi trước mặt, chất vấn, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn đem hắn mang đi. Từ Thiên Lỗi cau mày nói. Ngươi là ai? Hoa Cẩn không chút khách khí, một chân đá vào Từ Thiên Lỗi trên bụng. Mù ngươi mắt chó, ngay cả ta cũng không nhận ra. Hoa Cẩn mắng. Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Ta là Hoa Gia Hoa Cẩn. Nhớ kỹ sao? Từ Thiên Lỗi cày ót tuôn ra một trận mồ hôi lạnh. Hoa Gia Hoa Cẩn. Kinh thành dám xưng vì Hoa Gia, có mấy cái, chỉ có cái kia tứ đại long đầu Hoa Gia mà thôi. Mà vị này cô nãi nãi, cũng là vị kia hỗn thế tiểu ma nữ. Từ Thiên Lỗi mặt đều xanh. Hoa tiểu thư, ngài làm sao tới? Từ Thiên Lỗi run giọng hỏi, ta tại sao tới nơi này? Còn cần cùng ngươi giải thích. Hoa Cẩn khinh thường nói ra, có điều. Ngươi đã hỏi, ta cũng không để ý miễn vì khó trả lời ngươi một chút. Vị này Lâm Thành Phi Lâm Thần Y là sư phụ ta, ta hôm nay là cố ý đến bái kiến sư phụ đại nhân. Sư phụ, Từ Thiên Lỗi kinh ngạc nói, ngươi lại có ý định gặp? Hoa Cẩn trừng mắt hỏi, không có không có, Từ Thiên Lỗi vội vàng khoát tay. Thế nhưng là, hắn ấp a ấp úng, muốn nói chuyện, lại là làm sao đều nói không nên lời. Nhưng mà cái gì? Hoa Ẩn nhìn lấy hắn hỏi. Thế nhưng là, Từ khoa trưởng nói chúng ta nghi tâm viên tàng độc. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại còn thật tại chúng ta phao trong phòng trà, tìm ra một bao độc phẩm. Ai? Hoa Cẩn a, ta nhìn ta là làm không sư phụ của ngươi. Nhà các ngươi làm sao có thể để ngươi bái một cái tay buôn ma túy vi sư đâu? Ma túy? Hoa Ẩn gấp từ dưới đất nhảy dựng lên. Chỉ Từ Thiên Lỗi lớn tiếng quát hỏi. Họ Từ, sự kiện này ngươi đến cùng có hay không tra rõ ràng? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như dám oan uổng sư phụ ta, ta nhất định khiến ngươi ăn không ôm lấy đi. Hoa tiểu thư, ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại nói. Hoa Cẩn không đợi hắn nói xong, thì lên tiếng uy hiếp nói. Từ Thiên Lỗi cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, để hắn tìm đến nghi tâm viên phiền phức người. Thật là cái đại nhân vật, nhưng là cái này đại nhân vật, lại không phải tự mình bàn giao sự kiện này, chỉ là tùy tiện để hắn người lãnh đạo trực tiếp, giao cho hắn nhiệm vụ này. Mà hắn cũng là theo người lãnh đạo trực tiếp trong miệng biết vị đại nhân vật kia thân phận. Đại nhân vật rất lớn thì liền Đường Phỉ Phỉ cũng so ra kém. Thế nhưng là hiện tại đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là Hoa Cẩn a, hắn làm sao dám đảm đương mặt đem Hoa Cẩn cho đắc tội xử lý không nghi tâm viên đại, không phải liền là rơi cái làm việc bất lợi kết quả. Nhưng nếu như đắc tội Hoa Cẩn, hắn chỉ có một con đường chết. Từ Thiên Lỗi rất nhanh liền nghĩ rõ ràng lợi và hại, đột nhiên ngẩng đầu đối với Hoa Cẩn nói ra, Hoa tiểu thư, ngài trước đừng có gấp, đây cũng là cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Hoa Cẩn lạnh mặt nói, ngươi không phải nói đã tìm được chứng cứ, không phải tại nghi tâm viên bên trong lục soát độc phẩm, sự kiện này làm sao lại thành hiểu lầm? Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám cố ý vu hãm sư phụ ta, ta cũng như thế để ngươi chết không yên lành. Từ Thiên Lỗi nâng lên cánh tay, dùng ống tay áo tại trên trán xoa một thanh. Hắn cười khổ lại đem túi kia màu trắng túi nhỏ lấy ra, tiện tay ở phía trên đâm ra một cái hố, nắm, tất cả đều nhét vào miệng bên trong. Đây thật là cái hiểu lầm, ta vừa mới nhìn lầm, đây không phải độc phẩm, là bột mì, thật sự là bột mì, rất sạch sẽ bột mì. Tựa hồ sợ Hoa Cẩn không tin, hắn lại bắt một nắm lớn, lại nhét vào miệng bên trong, thật sự là bột mì. Hoa Cẩn hô hấp tại phía trên kia dính dính, phóng tới dưới mũi mặt ngửi một cái. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, ngươi có thể đoán được? Không thể a. Hoa Cẩn đương nhiên lắc đầu. Vậy ngươi còn ngửi nó làm gì? Chàng giả vờ giả vịt mà thôi, ngươi quản sao? Hoa Cẩn tức giận nói ra. Nói xong, nàng lại nhìn lấy Từ Thiên Lỗi nói ra, nếu biết là bột mì, vì cái gì còn muốn nói là độc phẩm? Muốn đem sư phụ ta bắt đi? Ta vừa mới không biết a. Từ Thiên Lỗi cứng nhắc nói ra, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Hoa Cẩn cười lạnh một tiếng, có điều, ta cũng không tâm tư cùng loại người như ngươi tính toán. Hiện tại, lập tức, cút ngay, tốt tốt tốt, ta lập tức cút. Từ Thiên Lỗi vội vàng nói, hắn quay người mang người chuẩn bị xông ra nghi tâm viên. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra, chậm rãi. Đứng lại. Hoa Cẩn cũng theo kêu một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.